Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 556, hành động bắt đầu. Cát, một cái không có Rinnegan người, thế mà có ý tốt ngồi ở chỗ này. Yamanaka viêng ngay từ đầu gặp phải nữ hài kia phủi Osusuki phổ. Thức một chút, khinh thường nói đến, Osusuki phổ thức liền như không nghe đến. Tiếp tục nhắm mắt lại tinh luyện chakra. Bị người nhục nhã đều không có phản ứng. Osusuki phổ thức phản ứng khiến người khác càng phát ra xem thường hắn. Sa, gia hỏa này không đơn giản a. Bị người nhục nhã còn có thể tâm bình khí hòa tu luyện. Sorin cho Yamanaka via truyền âm đến. Ân, xác thực từ tâm tính đi lên nói hắn là cái này trong phòng học nhất trầm ổn. Thực lực của hắn rõ ràng có thể nghiền ép nơi này đại bộ phận học sinh. Thế nhưng là tại đối diện với mấy cái này người khiêu khích thời điểm vẫn còn có thể giữ vững. Tỉnh táo, với lại ta từ hắn thân bên trong cảm thấy không gian ba động. Hắn phải cùng Minatoka, tại không gian phương diện có đặc thù thiên phú. Sa, người biết đạo hắn kêu cái gì sao? Hắn hẳn là Osusuki phổ thức. Hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu, thẳng đến tới gần bên trong buổi trưa. Osusuki nhất tộc trưởng lão mới đi đến phòng học. Các học sinh nhìn gặp trưởng lão về sau liền vội vàng đứng lên. Dưới sự chỉ huy của Momoshiki, Osusuki cùng một chỗ cùng trưởng lão vấn an. Lôi trưởng lão, ngài tốt, lôi trưởng lão. Xem ra hắn liền là Osusuki nhất tộc cái này một đời Osusuki lôi thức. Sorin, ngươi đi băng thế giới, tùy thời chuẩn bị đem Minatoka bọn hắn mang ra. Sorin gật gật đầu, từ nhẫn cụ trong bọc mở ra một khe hở không gian tiến vào băng thế giới. Có thể để Yamanaka via không nghĩ tới chính là, liền là như thế một cái tiểu động tác. Osusuki lôi thức, Osusuki phổ thức ánh mắt trong nháy mắt liền hội tụ đến Yamanaka via trên thân. Osusuki lôi thức nhướng mày nghĩ đến. Vì cái gì người học sinh này trên thân sẽ có không gian ba động? Ta nhớ được hắn hẳn không có không gian năng lực a. Kỳ quái, phía sau Osusuki phổ thức cũng có tương tự ý nghĩ. Hắn nghiêng người sang nhìn một chút Osusuki lôi thức. Osusuki lôi thức nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Osusuki phổ thức vươn tay sau lưng Yamanaka via mở ra một khe hở không gian. Hai người này tiểu động tác. Yamanaka via cảm giác rõ ràng. Hắn cũng đoán được hẳn là Sorin tiến vào băng thế giới không gian ba động đưa tới chú ý của hai người, lúc này mới sẽ ra tay với hắn thăm dò. Không sai, liền là thăm dò. Osusuki phổ thức mở ra vết nứt không gian không có bất kỳ cái gì tính công kích. Chỉ là đơn thuần muốn biết đạo Yamanaka via có thể hay không cảm giác được cái này vết nứt. Mới đầu Yamanaka via là dự định không nhìn, nhưng nhìn đến Osusuki lôi thức ánh mắt bên trong nghiêm túc. Yamanaka via cắn cắn răng, quyết định làm ra đánh cược một lần. Yamanaka via chắp tay sau lưng, một phát bắt được vết nứt không gian, trực tiếp đem vết nứt khép kín. Sau đó quay đầu lại hung hăng trừng Osusuki phổ thức một chút. Osusuki phổ thức nhìn thật sâu Yamanaka via một chút. Cúi đầu xuống, không nói gì thêm, mà Yamanaka via lại nhạy cảm phát giác được. Osusuki phổ thức tại cúi đầu xuống thời điểm, ánh mắt bên trong lóe lên ghen tị và cừu hận. Yamanaka via có chút không nghĩ ra. Osusuki phổ thức phản ứng cùng hắn vừa rồi biểu hiện hoàn toàn không hợp. Một bên khác, Osusuki lôi thức đem Yamanaka via tiểu động tác thu hết vào mắt. Osusuki lôi thức hai mắt tỏa sáng, thần sắc cũng dần dần hưng phấn lên. Khụ khụ, các bạn học các ngươi trước các tự tu luyện a. Ngươi cùng ta đi ra một cái. Osusuki lôi thức chỉ Yamanaka via nói đến. Yamanaka via lập tức làm bộ mười phần sợ hãi dáng vẻ. Lăng ngay tại chỗ, thẳng đến Osusuki lôi thức lần thứ hai gọi hắn. Hắn mới thận trọng. Từ từ chuyển lấy bước chân đi theo Osusuki lôi thức rời khỏi phòng. Sau khi hai người đi, Osusuki phổ thức ngẩng đầu lên. Trong thần sắc tràn ngập sự không cam lòng. mà một bên khác Momoshiki Osusuki thì là nhiều hứng thú nhìn xem Osusuki phổ thức. Osusuki lôi thức mang theo Yamanaka Vie đi tới một gian phòng khác. Yamanaka Vie cảm giác dưới. Phát hiện trong gian phòng này không có những người khác. Phụ cận cũng chỉ có khôi lỗi tuần tra. Với hắn mà nói căn phòng này thật sự là giết người nơi tốt. Nghĩ đến cái này Yamanaka Vie khóe miệng giơ lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung. Mà Osusuki lôi thức bên kia cũng là hết sức kích động. Hắn kích động là trong tộc rốt cục xuất hiện một cái có được Rinnegan với lại tại không gian bên. Trên có thiên phú thiếu niên. Cái này khiến tìm nhiều năm như vậy người thừa kế Osusuki lôi thức kích động không thôi. Hắn Rinnegan liền là cùng không gian năng lực có quan hệ. Hắn tìm kiếm người thừa kế phương hướng liền là có rảnh hay không ở giữa phương diện thiên phú. Đáng tiếc tìm nhiều năm như vậy. Trong tộc hơn 20.000 tên tộc nhân chỉ có Osusuki phổ thức một người có không gian phương diện. Thiên phú. Hết lần này tới lần khác Osusuki phổ thức còn không có Rinnegan. Cái này khiến Osusuki lôi thức rất thất vọng. Nhưng là lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể tạm thời đem Osusuki phổ thức xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Mà bây giờ rốt cục xuất hiện Yamanaka Vie dạng này có được Rinnegan cùng không gian năng lực ưu tú. Người thừa kế, Osusuki lôi thức thậm chí cảm thấy đến đây là thần ban ân. Khụ khụ, tiểu tử, ngươi chớ khẩn trương, ta bảo ngươi tới là có chuyện tốt. Tốt, chuyện tốt, lôi trưởng lão, ngài, chấm ngoặc kép, ha ha, đều gọi ngươi chớ khẩn trương. Buông lỏng một điểm, ta là muốn thu ngươi làm đệ tử, để ngươi kế nhiệm hạ đệ nhất lôi trưởng lão vị trí. Yamanaka Vie giả trang ra một bộ bị hù dọa, dáng vẻ, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Osusuki lôi thức thấy thế nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Về sau ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Để ngươi có một ngày có thể rong ruổi tinh không? Đi chiếm lĩnh những tinh cầu khác. Converter. Hố. Con tìm kiếm thần thụ trái cây. Nói không chừng. Ngươi cũng có thể giống tộc lớn lên người như thế. Đạt tới vĩnh sinh. Osusuki lôi thức càng nói càng kích động. Cho tới hắn đều không có chú ý tới gian phòng nhiệt độ có biến hóa. Một giây sau dung hợp Sorin lực lượng cùng Rinnegan nhãn lực Yamanaka Vie đột nhiên nổi lên. Osusuki lôi thức sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng liền bị Yamanaka Vie đông lạnh trở thành băng điêu. Bị băng phong Osusuki lôi thức ngũ giác đều bị đông cứng. Liền ngay cả tư tưởng đều bị dừng lại. Đây chính là Yamanaka Vie át chủ bài. Hắn băng nhiệt độ đã rất gần độ không tuyệt đối. Đạt tới loại trình độ này về sau. Yamanaka Vie băng muốn đông kết một người chỉ cần một phần ngàn giây. Tựa như, căn bản không có thời gian phản ứng. Mà bị băng phong người cảm giác tựa như là thời gian đột nhiên đứng im. Đóng băng Osusuki lôi thức về sau. Yamanaka Vie lập tức đọc đến Osusuki lôi thức ký ức. Sau đó đem hắn ném vào băng thế giới. Các vị, mới vừa rồi bị ta ném vào băng thế giới chính là Osusuki nhất tộc trưởng lão Osusuki lôi thức. Ta dùng băng hạn chế hắn hành động. Bất quá thời gian ngắn ta không có cách nào giết chết hắn. Hắn hẳn là rất nhanh liền có thể phá băng mà ra. Làm phiền các ngươi nghĩ biện pháp đem hắn vĩnh viễn lưu tại băng thế giới. Minato ca ngươi đi ra. Cùng ta tiếp tục hành động. Đám người nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, vẻ rất là háo hức. Namikaze Minato nghe vậy thì là lập tức rời đi băng thế giới. Ra đến bên ngoài về sau Yamanaka Vie đem Osusuki lôi thức ký ức đều truyền thâu cho Namikaze. Minato, Namikaze Minato sau khi xem xong biến thành Osusuki lôi thức dáng vẻ. Mà tại băng thế giới bên trong, Osusuki lôi thức rốt cục phá băng mà ra. Một mặt mộng bức nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Naruto bọn hắn. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.